Cái tâm tình phơi phới hiếm thấy này khiến cho đám hồ bằng cẩu hữu của hắn đều có cảm giác kinh ngạc sâu sắc. Tối hôm thứ sáu cuối tuần, Bùi Chí gọi điện rủ Hàn Việt ra ngoài đánh bài, không nghĩ tới lại bị hắn cự tuyệt thẳng thừng. Không được, tôi phải ở nhà nấu vài món ăn. Bùi Chí chấn động, đồ ăn thì kêu nhà hàng đem tới là được rồi. Bằng không cậu cứ dẫn kỹ sư Sở theo tôi mời. Cơm chiều đã ăn xong từ sớm, đây là để ngày mai mang về nhà tôi. Không có biện pháp ngày mai nàng dâu ra mắt cha mẹ chồng, phải biểu hiện. Bùi Chí còn chưa kịp tự hỏi chuyện này cùng Hàn Việt ở nhà nấu cơm có liên quan gì với nhau, thì trước tiên đã bị chuyện Sở Từ đến Hàn gia làm khách khiến cho hồ đồ, sau một lúc lâu mới hỏi. Cậu dự tính làm sao lôi kỹ sư Sở đến nhà cậu? Còng lại trói trên xe, cút con mẹ cậu đi, bộ lão tử là thổ phỉ hay sao? Chuyện về nhà tôi là do người ta tự nguyện, tôi cũng không có ép buộc y, sau một lúc lâu trầm mặc Bùi Chí mới ho khan một tiếng, thì thào nói. Tốt lắm, nguyện ý về nhà với cậu. Vậy cậu phải đối xử thật tốt với y, mọi việc phải nhún nhường, đừng mở miệng liền chửi nhấc tay liền đánh. Hàn Việt vừa định phản bác, nói lão tử đã sửa đổi thành người tốt rồi thì Bùi Chí đã cúp máy. Từ nhỏ hắn vẫn luôn tự mình nấu ăn, lại trời sinh am hiểu chuyện bếp núc, mỗi khi nấu cơm đều có khả năng dọa người. Góc chuyện audio.com, tối đó Sở Từ nằm trên giường ngủ, còn có thể nghe thấy phòng bếp truyền đến tiếng nồi niêu bát đĩa vang dội, đủ mùi thơm thức ăn lan tỏa từng đợt hấp dẫn lòng người. Sáng hôm sau, y vừa rời giường đã thấy trên bàn ăn trong phòng bếp có 4 hộp thức ăn to đùng, một hộp đầy các loại nấm quý hiếm xào với xương sườn, nấm hương từng cái mập ù sáng bóng, khối xương đã thấm như nước canh, vừa giòn vừa mềm. Một hộp khác là đùi dê núi kho tộc, cách thực hiện món này rất phức tạp, trước tiên là chiên, sau đó là hầm, cuối cùng mới đem kho, kết quả cho ra món thịt non mềm nồng đậm vị cay, là món ăn ngon hiếm thấy trong bữa cơm gia đình. Hộp kế tiếp là canh thịt cừu Tây An, đã hầm rất lâu, nước canh trong suốt, trong xương đùi chứa đầy cốt tủy. Hộp cuối cùng là một chồng bánh kép hành nấu theo kiểu nước Nga, dùng phương pháp nướng áp chảo để mỗi lớp bánh đều được giòn rụm sáng bóng, vừa mở hộp ra liền có một mùi thơm xộc vào trong mũi. Hàn Việt ở một bên vừa thay giày vừa nói, khi nào đến nhà thì em cầm theo coi như là em làm. Tại sao, mua thứ gì đó thì không được, dù sao bọn họ cũng chẳng thiếu gì hết, mỗi ngày cần gì đều liệt kê danh sách rồi sai người đi mua. Nhưng hai tay trống trơn cũng khó coi, chi bằng chính mình nấu vài món ăn đem tới, vừa quý hiếm vừa thân mật. Sở Từ chỉ vào mấy hộp thức ăn kia, sắc mặt cứng ngắc. Hàn Việt, anh xem cha mẹ anh đều là đồ ngốc à, chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra đây là do con trai mình nấu hay sao? Bọn họ làm sao mà nhìn ra được, cho tới bây giờ tôi chưa từng làm cơm ở nhà. Hàn Việt vốn đang đưa tay mở cửa, bỗng nhiên đóng lại, xoay người nâng cằm Sở Từ lên hôn một cái. Bảo bối nhi, từ khi tôi sinh ra đến giờ chỉ hầu hạ duy nhất một mình em. Sở Từ đem hắn đẩy mạnh ra. Hàn Việt cũng không để ý, ha ha cười vỗ mặt Sở Từ. Tư lệnh phu nhân từ sáng sớm đã đứng ngồi không yên trong nhà, một chốc lại đứng dậy nhìn ngắm xem cách ăn mặc của bà có gì bất ổn hay không, một chốc lại đi xem trên bàn ăn còn bài trí thiếu thứ gì. Hàn Cường cùng vợ hắn đều bị tâm tình khẩn trương của bà lây nhiễm, mắt nhìn mũi nhìn tâm ngồi trên bàn, xem như bản thân là người tàng hình. Hàn lão tư lệnh thế nhưng lại rất thoải mái, gần đến giờ vẫn đoan đoan chính chính ngồi trước bàn ăn, thẳng lưng đọc báo. Ông còn xem cái gì nữa? Người sắp vào cửa đến nơi rồi còn xem. Tư lệnh phu nhân nhìn đồng hồ có điểm sốt ruột. Ông coi đi, bây giờ mới giờ hả? Không được, tôi phải gọi điện cho Hàn Việt, bà cứ ngồi xuống đi. Hàn lão tư lệnh đem bà ấn xuống ghế, thở dài. Bà có nôn nóng cũng vô dụng, trận đánh trực diện ác liệt hôm nay sớm muộn cũng phải tới thôi. Muốn trách thì nên trách bà, sinh ra đứa con tốt như vậy, nhìn hoàng hoa khuê nữ đều thấy chướng mắt, chính mình hồ đồ còn ép buộc người ta hồ đồ chung với nó, thật đúng là tạo. Nghiệp chướng a, ba chữ còn chưa nói xong, một cảnh vệ bên ngoài đã gõ cửa thấp giọng nói. Báo cáo thủ trưởng, Hàn phó đoàn tới. Tư lệnh phu nhân đứng dậy còn chưa kịp ra đón, đã thấy Hàn Việt đẩy cửa bước vào, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn qua có điểm khá cao hứng. Một cậu thanh niên tướng mạo không tồi, tuy còn trẻ tuổi nhưng khí chất lại rất trầm ổn, bước theo phía sau Hàn Việt đi vào phòng ăn, cách Hàn Việt đại khái chừng 2 bước chân. Góc chuyện audio.com, người này biểu tình thản nhiên, gương mặt khá tuấn tú, mặc áo sơ mi màu xanh xám, quần tây trang màu đen, phong cách ăn mặc 10 phần đứng đắn nghiêm chỉnh, toát ra cảm giác thư hương của thành phần trí thức. Tuy trên mặt y không mỉm cười, nhưng cũng không thất lễ, vừa vào cửa đã trước tiên gật đầu với vợ chồng tư lệnh, kế tiếp lại đưa ra một túi nhựa thật lớn trong tay. người giúp việc nhanh chóng đi tới tiếp nhận. Tư lệnh phu nhân hơi chuyển ánh mắt nhìn lướt qua cái túi kia, chỉ thấy là mấy hộp thức ăn đầy ắp, chắc là đồ ăn làm ở nhà mang tới. Mặc kệ là mẹ vợ gặp con rể hay mẹ chồng gặp con dâu, biết nấu cơm luôn luôn là nhân tố quyết định để chiếm được cảm tình của trưởng bối. Không cần biết thức ăn có ngon hay không, tóm lại chỉ cần biết làm, đã chứng minh đứa nhỏ này nghe lời hiểu chuyện, lại biết chăm lo việc nhà. Đáng tiếc tư lệnh phu nhân không nghĩ tới, Sở Tự ở nhà căn bản là không động đến một móng tay, còn mấy món ăn kia đều do thằng con trai Hàn Việt tính tình nóng nảy, quyền cao chức trọng của bà làm hết. Vậy, giới thiệu một chút nhé, đây là Sở Tự, công tác ở Sở Khoa học Nghiên cứu Luyện Kim, chúng con đã sống chung hơn 2 năm. Đây là cha tôi, đây là mẹ tôi. Hàn Việt chỉ vào Hàn lão tư lệnh, lại chỉ vào tư lệnh phu nhân, nói với Sở Tự. Em cứ gọi bá phụ bá mẫu là được. Sở Tự bắt tay cùng hai vợ chồng tư lệnh, trầm giọng nói. Xin chào Hàn tư lệnh, xin chào Hàn phu nhân. Sắc mặt Hàn Việt nhất thời đen một chút. Sở Tự chính là người như vậy, tính tính trời sinh chững chạc hơn người khác, cá tính hết sức trầm tĩnh. Có được giáo dục tốt hay không, cứ nhìn ánh mắt, biểu tình, động tác cùng cử chỉ lộ ra thì biết. Nhất cử nhất động của y đều có phong độ, giơ tay nhấc chân đều tuân thủ nghiêm ngặt theo lễ nghi điển hình. Hàn lão tư lệnh vừa cùng y bắt tay vừa nói chuyện, lập tức nhận ra cậu thanh niên này không phải kẻ thích dựa dẫm người có quyền thế, 89/10 là đứa nhỏ xuất thân trong sạch. Nhìn biểu tình lễ phép mà xa cách của y, lại cảm thấy chuyện hôm nay đến nhà dùng cơm đoán chừng là do Hàn Việt đơn phương đề nghị, người này 8/10 không hề nghĩ đến. Hàn lão tư lệnh thở dài, hiếm khi hiền từ nói. Mau mau ngồi xuống đi, đừng đứng đó, ngàn vạn lần không cần khách sáo. Tư lệnh phu nhân lúc này đã đi vào phòng bếp âm thầm kiểm duyệt mấy hộp đựng thức ăn. Vừa mở ra xem, người đã sống an nhàn mấy chục năm như bà liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước trình độ nấu ăn của Sở Tự, trong lòng nhất thời cũng tăng thêm mấy phần hảo cảm. Thật ra bà không hề nghĩ Hàn Việt sẽ sống cùng một nam nhân cả đời, nhiều nhất cũng chỉ mấy năm, sau đó đường ai nấy đi, muốn kết hôn liền kết hôn. Nhưng nếu trước khi kết hôn, có một người bầu bạn an phận thủ thường, vừa biết nấu cơm lại vừa biết chăm sóc hắn, như vậy dù là nam hay nữ đều không quan trọng. Nhiều nhất thì chờ lúc Hàn Việt kết hôn, cho cậu ta chút tiền rồi chia tay êm đẹp. Cho nên, thời điểm tư lệnh phu nhân từ phòng bếp đi ra, trên mặt cũng mang theo nét hiền lành ấm áp, mỉm cười tiếp đón Sở Tự. Nào nào, mau ngồi xuống, lập tức sẽ có đồ ăn thôi. Sở Tự gật đầu trầm mặc không lên tiếng. Hàn Việt lại chỉ về phía hai vợ chồng anh trai mình, cười nói với Sở Tự. Đây là lão đại nhà tôi, Hàn Cường. Đây là chị dâu của tôi. Anh hai tôi bình thường không thích ra ngoài, em chắc là chưa từng nhìn thấy anh ấy. Gocchuyenaudio.com. Bất quá anh ấy rất thích cùng người ta đánh bài, hai người đến 8/10 có đề tài chung để nói. Tiểu Nhược, vợ của Hàn Cường, từ khi Sở Tự bước vào cửa vẫn luôn trộm đánh giá cái người đàn ông lại sống cùng đàn ông trong truyền thuyết kia. Đối với loại chuyện đồng tính luyến ái này, nàng thật lòng không thể hiểu nổi, trên mặt khẳng định sẽ mang theo một chút thần sắc phản đối. Bất quá, dù sao nàng cũng xuất thân từ gia đình quan lớn, rốt cuộc vẫn chú ý đến thể diện, cho dù trong lòng nghĩ thế nào thì bên ngoài cũng không khiến người ta phải khó xử. Khi Hàn Việt giới thiệu đến nàng, nàng liền hơi nhổm dậy, dịu dàng mỉm cười bắt chuyện với Sở Tự. Xin chào, không ngờ Sở Tự lại không trả lời nàng, thậm chí liếc mắt nhìn một cái cũng không. Bắt đầu từ lúc Hàn Việt nói, đây là lão đại nhà tôi, Hàn Cường, ánh mắt y liền dính chặt trên người Hàn Cường. Trong một thoáng, cả người y không hề nhúc nhích, thân thể căng cứng đến phát đau. Y thậm chí không thể giơ tay lên, bởi vì máu chảy quá nhanh khiến cho cảm giác tê dại từ trong ngực bắt đầu lan tỏa khắp nơi, từng chút một xâm nhập đến trái tim. Y không thể hô hấp cũng không thể nói nên lời. Dòng máu từng đợt tràn lên não, làm cho huyệt thái dương của y đập mạnh thình thịch. Huyết sắc nhiều như vậy, nhìn thấy mà đau lòng như vậy, tầm mắt y đều bị màu đỏ tươi nhấn chìm từng mảng lớn, thậm chí không nhìn rõ những thứ khác. Sở Tự, em sao vậy? Sở Tự thoáng bừng tỉnh, một tay ôm trán, thấp giọng nói. Vừa rồi hơi choáng váng, thật ngại quá, Hàn Việt có điểm lo lắng, cau mày hỏi. Tối qua ngủ không ngon sao? Sở Tự lắc đầu, vươn tay ra bắt tay với Hàn Cường một chút, mỉm cười. Xin lỗi, tôi hơi ngây người. Hàn Cường tiên sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Khách chương.